trả lời mình. Dạ Phong là cậu sao? Tịnh Thủy không lòng vòng, thẳng tay đánh phá Hoàng Long. Bên kia trầm mặc 5 giây. Đúng. Chỉ có dũng cảm thừa nhận mới có cơ hội chiến thắng. Dùng tên giả Dạ Phong tâm sự trên blog, mục đích thực sự không phải là muốn cho Tịnh Thủy biết sao? Giọng nói bên này khẽ run. Marshall là Thẩm Uyên. Cậu yêu Thẩm Uyên đúng không? Đúng. Trong lòng Cốc Dạ Lam biết rõ, nếu như cô ta không xuất chiêu, Thẩm Uyên tuyệt đối sẽ không thẳng thắn với Tịnh Thủy. Hắn sẽ vẫn muốn kết hôn với Tịnh Thủy, không cho cô ta bước ra ngoài ánh sáng. Tất cả những gì cậu viết trên blog đều là sự thật. Tịnh Thủy nắm chặt điện thoại di động, trong lòng tự đâm thêm một dao. Đương nhiên là thật. Hơn nữa không chỉ một lần, thậm chí còn không tránh thai. Đừng nói nữa. Tịnh Thủy tức giận. Tịnh Thủy. Cô ta còn muốn nhờ Tịnh Thủy buông tha cho Thẩm Uyên, thành toàn cho cô ta. Đừng gọi tên tôi nữa. Nội tâm Tịnh Thủy không nhịn được đau nhói, lục phủ ngũ tạng co rút, giãy giụa trong đau đớn. Cốc Dạ Lam, cậu thật là hạ tiện. Cắt đứt liên lạc, ném di động vào tường. Hồ khóc, điên cuồng khóc, la hét, không biết nên làm thế nào để giảm bớt nỗi đau thật lớn trong lòng. Mẹ cô Đỗ Thiến Dung vừa nghe thấy tiếng hét bi thương, vội vàng lao vào phòng con gái, bị dáng vẻ khổ sở ôm đầu điên cuồng khóc thét dọa sợ. Tình Nhi, Tình Nhi. Tình thương của mẹ khiến bà xông lên phía trước theo bản năng, ôm chặt con gái đang kích động. Tình Nhi, con sao vậy? Bà Đỗ vốn muốn đến nhà bà Tôn chơi bài, vì bà Tôn nhắc khéo muốn gặp Tịnh Thủy nói chuyện với cô, nên bà đến nhà con gái đón Tịnh Thủy cùng đi. Kết quả thấy bộ dạng Tịnh Thủy khác thường, bà liền vội vàng thông báo cho cháu rể tới, sau đó gọi điện báo bác sĩ gia đình tới ngay. Cuối cùng gọi cho bà Tôn xin lỗi bà trong nhà đột nhiên có việc gấp, hẹn lần sau gặp mặt. Đỗ Thiến Dung chưa từng thấy con gái khổ sở như vậy, đau lòng không thôi. Càng buồn bực không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô kích động như vậy. Đứa nhỏ này luôn biết khắc chế tâm tình của mình cơ mà. Bà ngoại Đỗ cũng gia nhập hàng ngũ trấn an. Tịnh Thủy là bảo bối trong lòng bà, ngọt ngào động lòng người, khéo hiểu biết, IQ cao. Nếu như không gặp phải kích thích quá nặng, sao có thể đột nhiên trở nên như thế? Thật vất vả Doãn Tịnh Thủy mới bình tĩnh lại. Chỉ là vẫn khóc không ngừng, không nói câu nào, làm bà Đỗ và Đỗ Thiến Dung càng thêm sốt ruột. Doãn Thánh Kiệt nhận được điện thoại của vợ, vội vàng về nhà, liền thấy con gái bảo bối của ông đã khóc đến ngất đi. Cả Doãn gia loạn thành một đoàn, giống như là ngày tận thế sắp đến. Mà Cốc Dạ Lam bên này, cô biết mình không còn đường lui. Một khi đã ngả bài, sự tình rất nhanh sẽ bùng nổ. Hậu thuẫn duy nhất của cô là Thẩm Uyên, liệu hắn có đứng cùng một trận tuyến với cô không? Cô thực sự không nắm chắc một chút nào. Thừa dịp Thẩm Uyên chưa biết cô ngả bài với Tịnh Thủy, cô phải nhanh chóng khóa chân Thẩm Uyên lại, không thể để Thẩm Uyên thoát khỏi tấm lưới cô vất vả giăng ra. Nếu không, tiền mất tật mang, tất cả đều game over. Cốc Dạ Lam hiểu. Bây giờ bản thân đang đứng trên vách núi rồi. Chỉ là cô ta có nghĩ sao vẫn nghĩ không thông. Kế hoạch ban đầu của cô là chờ Tôn Vô Nộ điên cuồng theo đuổi Doãn Tịnh Thủy, thừa dịp Thẩm Uyên nản lòng thất tình thì xuất hiện an ủi hắn, nhân tiện tỏ tình, khiến Thẩm Uyên cảm động sau đó yêu cô. Kể từ đó, lưỡng tình tương duyệt, cô ta sẽ không phải đeo cái danh hồ ly tinh hay mang tiếng xấu là tiểu tam, càng sẽ không đắc tội với gì cả và dượng. Còn trong tương lai, người nhà Thẩm Uyên sẽ có phản ứng gì, còn chưa biết trước được đâu. Cô rất sợ, cũng rất rõ mình tuyệt đối không thể thua trận này. Nếu không, ngay cả tiền vốn cũng không còn. Chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của Tôn Vô Nộ, như thể đang hoài nghi cô có phải là bạn gái thực sự của Thẩm Uyên không? Cộng thêm vấn đề nằm ở chỗ Thẩm Uyên có yêu cô hay không. Thế là dưới tình thế cấp bách, cô liền ra tay trước. Nhưng mà cô cũng không muốn gạo nấu thành cơm ngay lập tức. Đều là do Thẩm Uyên không quả quyết cự tuyệt cô, còn nói mấy lời vô vị. Anh vẫn muốn kết hôn với Tịnh Thủy, em chỉ có thể làm người tình. Không ngờ một người đàn ông tốt như hắn lại có lòng tham như thế.

bởi vì anh biết rõ sẽ rất nhanh mất đi. Anh hận nhất cảm giác vô lực khi có rồi mà lại mất đi. Nếu vậy, anh thà rằng là không muốn. Những năm qua, Doãn Tịnh Thủy là cô gái duy nhất anh giữ trong lòng không buông tha. Không phải bởi vì cô từng cứu bà nội anh một lần. Anh có rất nhiều phương thức báo ân, nhưng lại cố chấp hướng đến sự nghiệp của Doãn Thánh Kiệt. Cái anh muốn, đơn thuần chỉ có Doãn Tịnh Thủy. Cho nên, phải dứt khoát chặt đứt hoàn toàn sự quyến luyến của cô đối với Thẩm Uyên. Cứ coi như Doãn Tịnh Thủy sẽ khóc đến mức ruột gan đứt thành từng khúc, nhưng anh không thể không làm thế. Biết được sự thật trước khi kết hôn, khóc một chút, còn hơn là sau khi kết hôn phát hiện ra chồng bắt cá hai tay. Cho dù là tàn nhẫn, anh cũng không từ bỏ. Nếu như cả đời này đã định anh phải gánh vị trí tổng giám đốc của Hỷ Đức trên lưng, anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm. Vì vậy, hãy để cho anh tùy hứng một lần, khóa cô gái anh yêu lại bên người một đời một kiếp. Như vậy không có gì quá đáng. Mặc dù giờ phút này anh khiến cô khóc hết nước mắt cả đời, nhưng năm tháng về sau anh sẽ bồi thường cho cô. Bởi vì anh cũng muốn có hạnh phúc. Càng bởi vì anh muốn được hạnh phúc cùng cô, cùng cha và mẹ của anh vậy. Cho dù Doãn Tịnh Thủy có yêu anh hay không, anh cũng không lo lắng một chút nào. Cô nằm mơ cha mẹ Doãn Tịnh Thủy cũng không nghĩ Thẩm Uyên là kẻ bắt cá hai tay, mà Tiểu Tam lại là Cốc Dạ Lam, cô bạn thân nhất cùng lớn lên với Tịnh Thủy. Công ty bảo hiểm Chính Thái hiện đang làm mưa làm gió trong giới tài chính, đã xây dựng được hơn 20 năm, đến Thẩm gia đời thứ 3, đại thiếu gia Thẩm Uyên được mệnh danh là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim, chưa từng có tai tiếng nào, đột nhiên lại xuất hiện trên trang bìa tuần san của tạp chí Bát Quái với tựa đề nổi bật. Thẩm Uyên thường xuyên vào khách sạn với nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm Cốc Dạ Lam hoặc Thẩm Thiếu thích ăn cỏ gần hang. Trang bìa là ảnh chụp Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam đang đi ra từ khách sạn. Bài viết tạo nên sóng gió lớn nhất là hình ảnh Đỗ Thiến Ngâm, mẹ Cốc Dạ Lam đến khách sạn gây gổ với Thẩm Uyên. Bà ta muốn Thẩm Uyên phải chịu trách nhiệm cưới con gái bà ta. Tuần san Bát Quái còn rất lợi hại tìm ra tài khoản blog Dạ Phong là của Cốc Dạ Lam, ngụ ý cô ta là Tiểu Tam. Một mẩu tin được tung ra khiến nhiều gia đình cực kỳ phẫn nộ, người ngã ngựa đổ. Doãn Tịnh Thủy tuyệt thực 3 ngày, được người nhà khẩn cấp đưa vào viện truyền nước biển. Doãn Thánh Kiệt giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Đỗ Thiến Dung đích thân đi tìm Đỗ Thiến Ngâm và Cốc Dạ Lam nói chuyện. Chị em tức giận ra về, tuyên bố từ nay về sau không gặp mặt. Anh trai Doãn Thiện muốn đi tìm Thẩm Uyên tính sổ. Thay em gái chút giận, lại bị Doãn Thánh Kiệt ngăn cản. Bà, chẳng lẽ bà muốn tha thứ cho Thẩm Uyên sao? Doãn Thiện bực bội. Ai nói bà tha thứ cho nó? Cho dù Tịnh Nhi muốn tha thứ, bà cũng không cho phép. Doãn Thánh Kiệt âm ngoan nói. Thẩm Uyên là cái thá gì? Dám khi dễ con gái của ba, khiến con gái ba khổ sở phát điên. Cho đến chết ba cũng không tha thứ cho nó. Nhưng mà con hô hào đi tìm nó tính sổ, cứ coi như là nó ngoan ngoãn để cho con đánh một trận. Sau đó thì thế nào? Nó sẽ cho rằng nó bị con đánh coi như là đã chuộc tội rồi, muốn bắt đầu lại với Tịnh Nhi thì sao? Ba tuyệt đối không thể gả Tịnh Thủy nhà mình cho cái loại đàn ông bắt cá hai tay đấy. Vốn tưởng rằng Thẩm Uyên không giống ba và ông nội hắn. Thời gian qua, hắn vô cùng quan tâm săn sóc Tịnh Nhi. Chúng ta mới đồng ý để hắn lui tới với Tịnh Nhi. Không ngờ, Cốc Dạ Lam vừa quyến rũ, hắn liền mê muội. Đừng nhắc đến đôi cậu nam cậu nữ kia nữa. Nhà chúng ta không qua lại với loại người cầm tinh con chó. Doãn Thánh Kiệt càng nói càng giận. Ba, vậy ba tính xử lý chuyện này thế nào? Có cần gọi anh cả trở về không ạ? Tính khí anh con thế nào, con còn không hiểu sao. Nó mà biết, sẽ chặt chân Thẩm Uyên, khiến cậu ta không thể đi lăng nhăng nữa. Doãn Thánh Kiệt lắc đầu một cái, hàn quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Tiểu tử, con an phận chút đi.